Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, Mục Thần Thế Lực. Bắc Ngân Hà phía Nam cùng Bắc Bộ trong lúc đó, có một mảnh yên ổn khu vực, ngân quang lóe sáng kim loại hành lang xoay quanh tại tinh cầu ngoại tầng trong vũ trụ. Hai đầu hành lang một lớn một nhỏ lẫn nhau giao thoa. Một đầu dọc theo tinh cầu kinh tuyến phương hướng, một cái khác đầu thì ở vào xích đạo trên không. Cái này hai đầu vũ trụ hành lang cùng tinh cầu trong lúc đó do mấy chục tòa siêu cấp thang máy liên. Tiếp, chỉnh thể bên trên nhìn qua tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Mục Dương đại nhân, nơi này chính là chúng ta Mục Thần Thế Lực trung tâm tinh cầu. Cái kia hai đầu vũ trụ hành lang ngưng tụ tuyệt đại đa số khoa học kỹ thuật. Phía trên bố trí lấy vô số cao năng lượng máy phát xạ, đủ để ngăn cản bất luận cái gì tình thế xâm lấn. Dẫn đầu giới thiệu người gọi Cavino, là một cái mỏ nhọn giống như rực long người ngoài hành tinh. Từng là Cooler thế lực một tên nghiên cứu viên. Mục Dương ngẩng đầu nhìn một cái khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần vũ trụ hành lang. Nhẹ gật đầu, nhưng đối với Cavino nói tới có thể chống cự bất luận cái gì công kích thì cầm giữ lại thái độ. Trên thế giới không thể phòng ngự bất luận cái gì công kích thiết bị. Sở dĩ có thể chống cự được, chỉ vì công kích năng lượng không có đạt tới thiết bị hạn mức cao nhất. Giới thiệu một chút cái khác tình huống. Được rồi, Cavio nghe vậy, hưng phấn giới thiệu lên Mục Thần Thế Lực gần đoạn thời gian thu hoạch. Trải qua gần đây mấy năm phát triển, Mục Thần Thế Lực bây giờ hết thảy trưởng khống hai mảnh tinh vực. Tổng cộng 324 hành tinh. Hơn nữa bởi vì Ba Đốc đại nhân gia nhập, chúng ta tại cấp cao phương diện chiến lược thậm chí vượt qua lúc đầu Cooler thống trị thời kỳ. Mục Thần Thế Lực tiền kỳ phát triển cũng không thuận lợi. Chủ yếu là bởi vì nhóm người này thành viên vẻn vẹn năm đó Cooler quân đoàn lưu lại không nghi thức. Bộ đội thiếu khuyết đại lượng cao giai chiến đấu thành viên, không chỉ có thiếu hụt lực hiệu triệu, cũng tương tự có đàn sói vây quanh nguy hiểm. Nhưng là cũng may Cooler thế lực cùng Frieza thế lực đã sớm sụp đổ. Chống không đi ra Bắc Ngân Hà phía Nam cùng Bắc Bộ có đại lượng vô chủ tinh cầu. Này mới khiến Mục Thần Thế Lực có cơ bản nhất hình thức ban đầu. Về sau tại một cái gọi Remo binh sĩ sâu chuỗi dưới, không ít trước kia tư tán Cooler quân đoàn thành viên một lần nữa tụ lại, gây dựng bây giờ Mục Thần Quân Viễn Chinh. Tại Bắc Ngân Hà bên trong có được nhất định thế lực. Mặc dù cỗ thế lực này tương đối lúc đầu Frieza thế lực hoặc là Cooler thế lực đã cực độ nhỏ yếu là được. Bất quá căn cứ thà thiếu không ẩu nguyên tắc, Cavino cũng không dám tùy tiện tuyển nhận lang thang tại vũ trụ thuê chiến sĩ. Cho nên phát triển tốc độ nhận lấy giới hạn. Tại Ba Đốc không có từ địa cầu tới trước đó, Mục Thần Thế Lực mạnh nhất chiến đấu thành viên cũng bất quá 14.000 sức chiến đấu. Hướng xuống tiếp cận 10.000 sức chiến đấu người cũng không có mấy cái. Hoàn toàn không cách nào cùng Cooler thời kỳ đánh đồng. Cho nên chiếm cứ đều là một ít cấp thấp cùng trung cấp tinh cầu. Những cái kia cao cấp tinh cầu bọn hắn đều là không dám đụng vào. Nói như vậy, cái kia gọi Remo binh sĩ công lao không nhỏ. Hắn bây giờ ở nơi nào? Mục Dương đối với cái này Remo sinh ra một chút hứng thú. Nếu như thêm chút bồi dưỡng, hẳn là một cái không sai hành chính nhân viên. Mục Dương đại nhân muốn gặp hắn sao? Nhỏ lập tức đi đem hắn tìm đến. Cavio trải nghiệm lấy Mục Dương ý tứ, phái người đi đem Remo đi tìm tới. Không lâu, một cái màu cam làn da gầy mai trụ người liền từ cửa điện tử bên trong đi tới. Kia là một cái nhìn qua sức chiến đấu không phải rất mạnh người ngoài hành tinh. Gặp qua chư vị đại nhân, Mục Dương đại nhân, Remo 10 phần cung kính phòng nghỉ thời gian tất cả mọi người hành lễ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Mục Dương trên thân, cung kính khom lưng, trong phòng hết thảy 6 người. ngoại trừ Cavino bên ngoài, một cái khác màu đen, một cái mái tóc màu nâu nữ nhân cùng các nàng trong ngực ôm hai đứa bé hẳn là Mục Dương đại nhân vợ. Con, Maria cùng Meli hiện tại đã dung hợp thành Melicia, cùng April một người một cái ôm Makiaki cùng Emilia. Remo từng tại Vegeta tinh đại chiến bên trong xa xa nhìn thấy qua Mục Dương cùng nàng thê tử. Biết bọn hắn là có thể đánh bại Cooler cường giả khủng bố. Bởi vậy vừa vào cửa liền đem tư thái thả khá thấp. Mục Dương tại Remo sau khi đi vào cũng đánh giá hắn. Thân thể tương đối gầy yếu, sức chiến đấu cũng không phải rất cao. Trên đầu mang theo một đỉnh màu quýt len sợi mũ. Bất quá có thể đem lúc đầu Cooler quân đoàn tụ lại. Năng lực xử sự cần phải không kém. Không sai, mục thần thế lực có thể phát triển đến bây giờ. Công lao của ngươi không nhỏ. Mục Dương nhìn xem Remo gật đầu. Tại thế lực phát triển tiền kỳ, hắn không cần đặc biệt cường độ cao chiến sĩ, liền cần loại này có thể ổn định thế cục nhân vật. Remo mặc dù sức chiến đấu không cao, nhưng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Remo khiêm tốn nói, không dám, ta chỉ là tại lúc bắt đầu đưa đến một chút tác dụng. Đằng sau đều là Cavino đại nhân cùng chư vị đại nhân công lao. Nhất là Bardock gia nhập về sau, mục thần thế lực khuếch trương mới một lần tăng tốc. Remo rất khó tưởng tượng thế lực của bọn hắn bên trong thế mà lại gia nhập Bardock dạng này cường. Giả, phải biết tại Cooler thời kỳ, mạnh nhất bộ đội cơ giáp cũng bất quá 200.000 sức chiến đấu không đến. Có được 3 triệu sức chiến đấu siêu cấp cường giả, trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mục Dương thái độ đối với Remo hết sức hài lòng. Hắn hỏi Cavino nói, Bardock bây giờ tại địa phương nào? Cavino khom người nói, Bardock đại nhân chính mang theo con của hắn tại Greenville tinh lịch luyện. Cái kia Greenville tinh là một viên trung cấp tinh cầu. Mục Dương nghe xong gật gật đầu, nhìn về phía Melicia cùng April, cười nói, xem ra, Radit thời gian khổ cực còn chưa kết thúc. Melicia lườm hắn một cái. Vui cười đối với Mục Dương nói, còn không phải lúc đầu ngươi nói với Bardock, Radit cuộc sống bi thảm nghĩ như thế nào đều là ngươi tạo thành. Mục Dương lắc đầu, cũng không nên trách ta, coi như ta không nói, lấy Bardock tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không nhìn xem Radit tiếp tục phế vật xuống. Nhưng là Bardock huấn luyện có thể lấy được nhiều ít hiệu quả, liền không được biết rồi. Cho chúng ta Greenville tinh vị trí. Chúng ta muốn đi qua. Vâng, Cavino đáp. Cần ta an bài phi thuyền sao? Greenville tinh cách nơi này cũng không xa. Mục Dương nhìn thoáng qua April cùng hai đứa bé, gật đầu nói, vậy liền chuẩn bị một chiếc đi. Mời đại nhân chờ một lát. Phi thuyền rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng. Mục thần trong thế lực một mực giữ xa hoa nhất tọa giá. Kia là thay mục thần thế lực thủ lĩnh chuẩn bị kỳ hạm. Coi như Mục Dương bình thường rất ít vào xem trung tâm tinh cầu. Chiếc phi thuyền này cũng thời khắc chờ lệnh. Tuy thì chỉ chuẩn bị cất cánh. Xa xôi Namek tinh, khan hiếm thảm thực vật rải rác đất lật đắp lên cứng rắn mặt đất. Namek tinh tại trải qua khí hậu đại tai biến sau hoàn cảnh đến bây giờ không có khôi phục lại. Cũng may Namek tinh bên trên không thiếu lượng nước, cơ hồ mấy chục cây số liền sẽ có một cái cực lớn hồ nước. Cho nên non mịn màu xanh lam cỏ nhỏ lớn lên coi như tươi tốt. Đại trưởng lão ở lại phòng ốc ở vào cao ngất trên vách đá. Gió lạnh thổi lướt nhẹ, lạnh thấu xương tiếng gió hô hô rung động. Vách núi treo leo bên ngoài, một cái tướng mạo tương đối tuổi trẻ người Namek ngồi xếp bằng phiêu phù ở 100 mét không trung. Chung quanh tản ra quỷ dị sóng năng lượng văn, tại cách hắn cách đó không xa. Một cái khác người Namek cũng tại gian khổ tôi luyện lực lượng. Nếu có thể dừng lại, đi chuẩn bị cho đại trưởng lão một ít nước suối đi. ngồi xếp bằng Namek Tinh bỗng nhiên mở to mắt, một sợi ánh sáng lấp lánh chợt lóe lên. Đối với Sa Sa Nêu phân phó, cái này tuổi trẻ người Namek thình lình chính là lúc đầu sinh hoạt tại Ambela hành tinh Bergil. Tại đánh bại Slug, đã mất đi Ambela hành tinh về sau, Bergil rốt cuộc về tới người Namek cố hương Namek Tinh. Đúng, Bergil lão sư, Nêu kính trọng hướng Bergil khom lưng, sau đó bay lên không hướng phía nơi xa bay đi. Nhìn xem Nêu bóng lưng, Bergil gật đầu, đối với cái này Namek Tinh đại tân sinh rất là hài lòng. Bergil, ngươi qua đây một cái. Cao ngất giáp xác trong phòng truyền đến Namek Tinh đại trưởng lão thanh âm. Già nua, Bergil nghe vậy, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại giáp xác căn phòng lầu 2. Đại trưởng lão thân thể to lớn phí sức nằm tại trên ghế dựa lớn. So với Mục Dương lên một lần tới thời điểm, đại trưởng lão lại già đi rất nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.